Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 53, giấu giếm. Đến Tần Nhiên đi đâu rất nhanh, Hayden liền thấy Tần Nhiên thân ảnh, ở giống như thủy triều thi khôi bên trong thoáng hiện. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ khiến mấy cái thi khôi một phân thành hai, triệt để mất đi năng lực hành động. Tần Nhiên nhàn nhã đi dạo ở thi khôi ở giữa. Một đạo đạo ảo ảnh ở Tần Nhiên chung quanh hiển hiện, để cho người ta căn bản là không có cách xác định chân chính Tần Nhiên ở nơi nào. Mà Hayden ánh mắt lại là nhìn chòng chọc vào Tần Nhiên hai tay. Khi hắn nhìn thấy Tần Nhiên như là cắt chém một trang giấy, đem thi khôi mở ra thời điểm, vị này táng dụng cụ phân xã dài không nhịn được ngược lại hút miệng khí lạnh. Hayden hết sức rõ ràng, cắt chém một bộ nhân thể cần có lực lượng. Cho dù là tay cầm một kiện lợi khí, đối với không có tiếp thụ qua huấn luyện người bình thường tới nói, đây cũng là khó mà hoàn thành sự tình. Càng thêm không cần phải nói là thi khôi. Từ chết biến sinh, thi khôi đã sớm thoát ly bình thường phạm trù. Ngoại trừ đầu bên ngoài, thân thể của bọn nó càng thêm cứng rắn. Táng dụng cụ xã bên trong nghiêm chỉnh huấn luyện xã viên. Nếu có một thanh lợi khí, muốn cắt xuống thi khôi đầu lâu 10 phần dễ dàng, nhưng muốn đem thi khôi chỉnh thể cắt chém, lại là căn bản làm không được sự tình. Hắn cũng làm không được, càng thêm không cần phải nói như là Tần Nhiên nhẹ nhàng như thường. Cái này là thần linh, Hayden tự nói lấy. Sau đó, bỗng nhiên lắc lắc đầu, nói đùa, thực lực như vậy thế nào lại là hắn biết những cái kia thần linh, địch nhân trước mắt thật sự là quá yếu, nhỏ yếu đến ngay cả để Tần Nhiên hiện ra thực lực chân chính tư cách đều làm không được. Hayden tâm lý cảm thán, nhưng lập tức cảm thán như vậy liền bị mừng rỡ thay thế. Địch nhân thực lực nhỏ yếu thế nào ai không thích nhỏ yếu địch nhân trên thế giới. Không có cái gì là so nhỏ yếu địch nhân, càng để cho người mừng rỡ sự tình. Mà lại, Lâm Thành nhất định bình yên vô sự. Hayden hít một hơi thật sâu, rút ra đoản nhận, sẽ phải nghênh đón thắng lợi. Hắn cũng không hy vọng mình là mà đối đãi tại nguyên bất động phương thức đến đạt được thắng lợi. Có Tần Nhiên hòa viên binh gia nhập, kỳ mồ nghĩa trang bên trong thi khôi số lượng mặc dù rất nhiều, cũng là không có lực phản kháng chút nào. Đặc biệt là tiếp viện người bên trong hai vị, cũng đốt lên trước đó Hayden sử dụng ngọn nến lúc, thi khôi bị tiêu diệt đã là vấn đề thời gian. Mà khi Tần Nhiên đưa tay trưởng đâm vào thi quỷ đầu lâu lúc, thời gian này bị thật to trước thời hạn. Miện hạ, Hayden bước nhanh đi tới dò xét thi quỷ Tần Nhiên phía sau. Một bên tiếp viện người đầu lĩnh cũng cùng đi qua. Rất kỳ quái, Tần Nhiên nhàn nhạt nói. Ngài là nói cái này thi quỷ sao? Đúng là rất kỳ quái. Nó tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng lại không thể đủ động đạn. Mà lại, khống chế thi khôi số lượng cũng vượt ra khỏi thường thức phạm trù. Hẳn là nào đó loại dị biến, hoặc là chúng ta không biết cải biến. Hayden đáp trả, cải biến, Tần Nhiên quay lại đầu. Đúng, cải biến, một ít chuyện, chúng ta làm không được. Nhưng là đối với miện hạ ngài dạng này, thần linh, tới nói. Hayden lời nói còn chưa nói hết, vừa ý nghĩ lại là rõ ràng. Ở cái này giấu giếm yêu ma thế giới bên trong, người bình thường cho rằng chuyện không thể nào. Cái kia thật chỉ là, ngươi cho rằng, đến mức sự thật cho tới bây giờ đều là, ngươi không nghĩ tới. Miện hạ, ta chỗ này có khẩn cấp tin tức hướng ngài bẩm báo. Đi theo Hayden cùng nhau mà đến táng dụng cụ xã viên đột nhiên mở miệng nói. Fergus, xảy ra chuyện gì? Hayden nhìn về phía trợ thủ của mình. Thần sắc ngưng trọng, táng dụng cụ xã phân xã dài vô cùng rõ ràng. Trợ thủ của mình là một cái dạng gì người? Trầm mặc ít nói, trung thành đáng tin, nếu như không có chân chính sự tình khẩn yếu, là căn bản sẽ không dưới loại tình huống này mở miệng. Lâm Thành bên trong, chúng ta phát hiện đề thăng người lai lịch không rõ. Bọn hắn mỗi một cái đều mang theo vũ khí, chính đang nhanh chóng tập kết, mà lại... Fergus nói dừng lại, mà lại cái gì, Hayden theo bản năng hỏi, nhưng lời nói mới lối ra, liền phát hiện không thích hợp. ngày bình thường trung thành đáng tin trợ thủ, toàn thân cao thấp đều tản ra sát ý, nhỏ, siêu, nhắc nhở lời nói còn không có lối ra, một mũi tên liền bắn về phía Tần Nhiên. Cái này mũi tên tốc độ quá nhanh, nhanh đến Tần Nhiên căn bản không có thời gian phản ứng liền bị nỗ tiễn đâm vào ở ngực. Ha ha ha ha, thành công, đại danh đỉnh đỉnh, cáo tử điểu. Không gì hơn cái này. Vui vô cùng tiếng cuồng tiếu từ Fergus miệng bên trong truyền đến. Fergus, ngươi có biết không đạo ngươi đang làm gì? Hayden giơ tay lên bên trong súng. Chỉ ngày xưa trợ thủ hỏi. Biết rõ, đương nhiên biết rõ. Đồ thần mà, liền như là xuyên qua chi đâm thủ lĩnh trận. Cáo tử điểu, 2567 làm như thế bọn hắn có thể làm được. Ta cũng có thể làm đến. Chỉ cần, kế hoạch chu đáo. Fergus không nhìn chỉ lấy họng súng của mình. Mỗi chữ mỗi câu nói bắt đầu. Ở Lâm Thành chi thần bị xử lý thời điểm. Neo cái này đứa ngốc đã tìm được ta. Muốn dựa vào lực lượng của ta. Chia cắt Lâm Thành chi thần bảo khố. Đối với cái này, ta đương nhiên sẽ không đồng ý. Bởi vì phong hiểm thật sự là quá lớn. Lớn đến ta không dám đụng vào cấp độ. Nhưng ai biết, tên kia còn có hai tấm át chủ bài. Một trong số đó đúng vậy nó. Bị thần linh phỉ nhổ nỗ tiễn, danh xưng căn bản không tồn tại bảo cụ. Nhưng Neo lại có được nó. Gia hỏa kia thật là đồ hèn nhát. Có được dạng này đạo cụ. Nhưng căn bản không biết nên làm sao sử dụng. Chỉ là làm thẻ đánh bạc đổi lấy những cái kia so sánh cùng nhau so sánh. Hoàn toàn vô dụng đồ vật. Mà ta khác biệt. Ta thế nhưng là minh xác biết rõ. Cái này đồ vật dùng như thế nào? Vừa nói. Fergus một bên lung lay trong tay tiểu xảo nỏ. Cho nên ngươi muốn ám sát miệng hạ. Hayden hô hấp càng phát dồn dập. Hắn dùng ánh mắt đánh giá vốn nên thuộc tính. Lại có vẻ cực kỳ xa lạ trợ thủ. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra trợ thủ của mình vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Hoặc là nói. Hắn chưa bao giờ chân chính nhận biết qua đối phương. Cái kia loại như là xài lang một loại ánh mắt. Căn bản không phải nhân loại có. Bán yêu, Hayden hít vào một hơi. Ba, một cái bạt tai lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đánh vào Hayden trên mặt. Mời xưng hô ta là miện hạ. Liền như là các ngươi đối đãi bất luận một vị nào miện hạ như thế các ngươi không chính là như. Vậy sao? Đối mặt với thần linh chó vẩy đuôi mừng chủ. Đối mặt với nhỏ yếu yêu ma làm bộ nhân từ. Nhưng mà bản chất là cái gì, không phải là ức hiếp sao? Cùng cái kia bị xử lý, Lâm Thành chi thần, có cái gì khác nhau, không có khác biệt. Đều là giống nhau. Cho nên, ta thành cho các ngươi thần. Lại có cái gì không được bất quá. Ở trước đó, ta biết chun chút hướng các ngươi đòi lại lợi tức. Fergus nhìn xuống ngã nhào trên đất Hayden. Ngữ khí càng phát băng lãnh. Dữ tợn, ta cho là ngươi quên. Hayden nửa gương mặt chôn ở bùn đất bên trong. Câu nói hàm hồ nói. Quên, nếu như ngươi đã nhận lấy những cái kia, ngươi sẽ quên sao? Thật sự cho rằng dựa vào một hai câu, một số đồ ăn, liền có thể cứu vãn thế giới sao? Hayden, ngươi là đến cỡ nào ấu trĩ? Fergus được xưng tụng tuổi trẻ khuôn mặt lộ ra một cái nụ. Cười chế nhạo, Hayden ngậm miệng lại, không tiếp tục trả lời. Á khẩu không trả lời được sao? Fergus tiếp tục truy vấn lấy. Mà lần này, Hayden càng là nhắm hai mắt lại. Bế ánh mắt chờ chết sao? Tốt, ta thành toàn ngươi. Liền để ta dùng ta thần lực mặt sát ngươi. Thần lực Fergus rốt cục phát hiện không thích. Hợp, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.